Đan Võ Thần Tôn, chương 760, một người diệt chi. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn thấy này, phiền trường hưu còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà sợ. Càn rỡ cười nói, đó là tự nhiên, cha ta, chính là Toái Tinh Phong, chấp trưởng yêu thú phương đại trưởng lão. Bình thường thất phong trưởng lão, đều không kịp cha ta địa vị cao. Ngươi đem ta đánh thành dạng này, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, trách không được, Hắc Long hội dám kêu căng như thế. Nguyên lai, bọn hắn sau lưng còn có dạng này thế lực, nhưng Diệp Tinh Hà trên mặt cũng không sợ gì hoàng chi sắc. Hắn khẽ cười nói, thì tính sao, như thế nào, phiền trường hưu mắt lộ ra hung quang, mà hung hăng nói ra, cha ta chắc chắn báo thù cho ta, hắn sẽ đem ngươi rút gân lột ra. Treo ở yêu thú phường phường môn phía trên, bạo chiếu đến chết, đến lúc đó, gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn càn rỡ chi sắc càng sâu, cười lạnh nói, thừa dịp hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, cho lão tử đập 100 cái khấu đầu, sau đó tự đoạn hai tay, lão tử còn có thể để ngươi chết thoải mái điểm. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngớ ngẩn, ngươi làm thật cảm thấy, ta không dám giết ngươi. Nói xong, hắn giơ chân lên, hung hăng đạp tại phiền trường hưu trên cánh tay trái. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem phiền trường hưu cánh tay trái dẫm nát. Phiền trường hưu kêu thảm như heo bị làm thịt, lập tức vang lên, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cao giọng quát, trả lời ta, ngươi cảm thấy, có dám giết ngươi hay không? Phiền trường hưu đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là hung hăng càn quấy hô to. Diệp Tinh Hà, hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau, ta chắc chắn làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười lạnh nói, xem ra, ngươi vẫn là không nghĩ rõ ràng. Dứt lời, hắn giơ chân lên, liên tục đạp xuống, chỉ nghe tiếng tạch tạch không ngừng. Phiền trường hưu tư chi, trong chớp mắt đều bị đạp gãy. Hắn kêu thảm không ngừng, đau đến thân thể thẳng run. Lúc này, phiền trường hưu trên mặt, cũng hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Hắn cuối cùng ý thức được, Diệp Tinh Hà căn bản không sợ cha hắn, mà lại, tuyệt đối dám giết hắn. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhấc chân đạp trên đầu hắn, nhẹ nhàng dùng sức, liền đem mặt của hắn, đều đã dẫm vào trong bùn. Không ngừng nghiền ép, Diệp Tinh Hà thanh âm băng lãnh như xương, chất vấn, trả lời ta, ngươi cảm thấy, có dám giết ngươi hay không? Lúc này Phản Anh Hào, toàn thân gân cốt đứt gãy hơn phân nửa, đau đớn muốn chết, hoàn toàn không có ý niệm báo thù. Trong đầu của hắn, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, cầu xin tha thứ, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, mới có thể sống sót. Ngay sau đó, hắn thê lương hô, ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám giết ta, Diệp Tinh Hà, ta chịu phục, cầu van ngươi, tha ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, khẽ cười nói, xem ra, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt tiếp theo. Hắn ánh mắt lộ ra một vệt hàn mang, hừ lạnh một tiếng, cái kia, ngươi liền có thể chết đi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phát lực, hung hăng đạp xuống đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, phiền trường hưu đầu trong nháy mắt nổ tung, đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp, đã một mệnh ô hô. Thấy một màn này, tất cả mọi người choáng váng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đi qua ngắn ngủi yên lặng về sau, đám người như vỡ tổ, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà thật sự là thật là can đảm, hắn vậy mà thật giết phiền trường hưu. Phiền trường hưu cha hắn có thể là Toái Tinh Phong yêu thú phương chấp trưởng trưởng lão. Diệp Tinh Hà không chỉ thực lực mạnh mẽ, can đảm cũng là cao cấp nhất. Chỉ tiếc, quá mức xúc động, chắc chắn chết thảm tại phiền trường hưu cha hắn trong tay. Diệp Tinh Hà nghe vậy, quay đầu, lạnh lùng quét nhìn đám người một vòng. Mọi người đều là thân thể chấn động, câm như hến, lặng ngắt như tờ. Diệp Tinh Hà cũng không chấp nhặt với bọn họ, quay đầu hướng đi trong phòng. Hắn đưa tay đem Ngô Nhược Hy dây thừng cởi ra. Ngô Nhược Hy nước mắt tràn mi mà ra, bổ nhào vào Diệp Tinh Hà trong ngực, khóc thút thít nói, Diệp Tinh Hà, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi nếu là chậm thêm tới một lát, ta liền bị tên xúc sinh kia cho điểm ô, nàng nức nở. Chặt chẽ vòng lấy Diệp Tinh Hà vòng eo. Tiếp tục nói, nhưng ta biết, ngươi khẳng định sẽ đến cứu ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vỗ vỗ Ngô Nhược Hy bả vai. Nói ra, Ngô sư tỷ, ngươi yên tâm, sau này, sẽ không bao giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ cần có ta ở đây, không ai dám tổn thương ngươi. Ngô Nhược Hy nức nở thật lâu, mới bình phục cảm xúc. Diệp Tinh Hà đưa nàng mang ra lầu các, thấp giọng căn dặn nói. Ngô sư tỷ, mấy ngày nay, ngươi trước không muốn hồi linh đan tinh minh, ngươi cáo chi mọi người, trước tiên ở riêng phần mình chủ phong đợi một thời gian ngắn. Không nên tùy tiện ra ngoài, ta sợ phiền Trường Hưu cha hắn, sẽ giận chó đánh mèo cùng các ngươi. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía nơi xa tòa thứ nhất mỏm núi. Nơi đó, chính là Toái Tinh Phong, yêu thú phương chấp trưởng trưởng lão. Quyền thế khá lớn, đệ tử tầm thường, căn bản là không có cách chống lại. Ngô Nhược Hy nhu thuận gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Tinh Hà đưa mắt nhìn Ngô Nhược Hy rời đi. Vây xem mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, tầm mắt đều là vẻ kính sợ, kính trọng chi sắc, thậm chí nhiều hơn xem bình thường chấp sự. Mà Diệp Tinh Hà một người tiêu diệt Hắc Long hội tin tức, cũng cấp tốc truyền bá ra, tin tưởng không cần quá nhiều lâu. Liền sẽ truyền khắp tông môn. Sự tình đã xong kết. Diệp Tinh Hà xoay người. Muốn rời khỏi. Nhưng hắn vừa xoay người. Liền nghe được trước người truyền đến một hồi bạc linh tiếng cười. Diệp Tinh Hà. Vừa rồi ngươi thật là uy phong a. Người nói chuyện. Chính là Lưu Tuyết Nhu. Chỉ gặp. Lưu Tuyết Nhu bước liên tục khẽ rời đi. Bước nhanh đi lên phía trước. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười. Tán dương, này Hắc Long hội, một mực ức hiếp đệ tử, xú danh chiêu lấy, có thể bởi vì phiền Trường Hưu cha hắn duyên cớ, mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Hôm nay, ngươi diệt Hắc Long hội, thật sự là đại khoái nhân tâm sự tình. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó khoát tay cười nói, bực này ác nhân, sớm nên bị diệt trừ, ta chẳng qua là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Khá lắm tiện tay mà thôi. Lúc này, Võ Dật Hiên cười ha ha. Đi tới, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, tràn đầy vẻ tán thưởng. Cười nói, Diệp sư đệ, ngươi không chỉ hữu dũng hữu mưu. Hơn nữa, còn là kỳ tài ngút trời. Bất quá ngắn ngủi ba ngày. Vậy mà biết luyện kiếm quang hóa hình. Sư huynh mặc cảm, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Không nghĩ tới Võ Dật Hiên cũng tài. Hắn khẽ lắc đầu. Không kiêu ngạo không tự tin nói, võ sư huynh quá khen, ta cùng ngươi, vẫn là chênh lệch rất xa. Võ Dật Hiên khẽ cười một tiếng, khoát tay nói ra, Diệp sư đệ không cần khiêm tốn. Thiên phú của ngươi, liền là vượt xa tại ta. Đừng nói là ta, liền là toàn bộ Bắc Đẩu kiếm phái. Đều tìm không ra mấy cái có thể cùng ngươi cùng so sánh ngươi. Lời vừa nói ra. Vậy xem mọi người đều là mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Võ Dật Hiên là ai? Đây chính là chí tôn tinh minh. Đại danh đỉnh đỉnh Dật Long kiếm. Võ Dật Hiên luôn luôn ánh mắt rất cao. Có thể thu được hắn tán thưởng người. Số bất quá năm, mà giống Diệp Tinh Hà như vậy. Bị nâng đến tông môn đỉnh tiêm vị trí người. Càng là chỉ có Diệp Tinh Hà một người mà thôi. Hôm nay Diệp Tinh Hà đủ loại hành động. Đều là nhường người vây quanh giật mình lại kinh. Cách chương.